Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 721, Hương Nhuận Đan. Nhìn thấy Tống ca bộ dáng này, Lăng Trần lập tức giật nảy mình, vội vàng đem bàn tay hướng Tống ca cái mũi, cảm nhận được Tống ca yếu ớt hơi thở, Lăng Trần mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, có hô hấp. Ngay sau đó, Lăng Trần lại thăm dò Tống ca mạch đập, mạch tượng bình ổn, chỉ là có chút suy yếu, là rất rõ ràng dấu hiệu trúng độc. Trúng độc, Lăng Trần hơi cau mày đầu, chuyển đầu nhìn về phía còn chưa thu thập đồ ăn. Vừa rồi Tống ca đến thời điểm còn rất tốt, cơm nước xong xuôi liền ngã ngất đi. Cái này rõ ràng là đồ ăn có vấn đề. Hừ, nơi này là Thiên Cơ Các, lại có người ở cơm của mình đồ ăn bên trong hạ độc. Thật sự là điên rồi. May mắn, đối phương hạ độc sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh. Lần trước Lăng Trần đến Thiên Cơ Các thời điểm, hắn liền thử nghiệm muốn ở đồ ăn bên trong hạ độc. Bất quá, căn cứ hắn giải, Thiên Cơ Các đối với hậu cần công tác phi thường trọng thị. Ngoại trừ chuyên môn nhân viên hậu cần, người không có phận sự đều cấm đoán sau khi tiến vào cần trọng đĩa. Bởi vậy, có thể ở đồ ăn của hắn bên trong hạ độc, nói rõ người hạ thủ thân phận không đơn giản. Khó nói cái này là Từ Minh cùng Tô Mi nhắc nhở hắn chú ý sự tình. Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức đem chuyện nào cùng lần này luận võ liên hệ bắt đầu. Ngoại trừ nguyên nhân này, muốn đến cũng không ai sẽ như vậy nhắm vào mình. Ngay sau đó, Lăng Trần đem hôn mê bên trong Tống ca ôm đến trên giường. Sau đó ra ngoài đem Khâu Dũng bọn người gọi đi qua. Nhìn lấy trên giường Tống ca, Khâu Dũng đám người sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Viên Vân nhẹ hừ một tiếng. Những cái kia khốn nạn thật đúng là gan lớn, lại dám ở trong đồ ăn hạ độc. Không được, ta phải đi tìm Thiên Cơ Các người đòi một lời giải thích. Lục đệ, người chờ, ta lập tức liền trở lại. Dứt lời, Viên Vân không để ý Lăng Trần khuyên can, giận đùng đùng đi ra khỏi phòng. Gặp Viên Vân rời đi, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải đưa mắt nhìn sang Khâu Dũng cùng Từ Minh mấy người trên thân thể người. Từ Minh vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi thấy được đi. Vì thắng lợi, những người kia sẽ không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện lần này vẻn vẹn một cái thăm dò, nguy hiểm hơn còn ở phía sau. Nhị ca, khó nói Thiên Cơ Các người mặc kệ. Ngươi đừng quá ngây thơ rồi. Chỉ cần không xảy ra án mạng, thì sẽ không có người quản. Lại nói, thân phận của ngươi bây giờ cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì Tô lão nguyên nhân, ngươi đã thành Dưỡng Tâm Các bên trong chính thức một thành viên, coi là Thiên Cơ Các một phần tử. Đã như vậy, ngươi liền muốn dựa theo Thiên Cơ Các quy củ tới. Nghe lời này, Lăng Trần trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Chính như Từ Minh nói, hắn hiện tại cũng coi là Thiên Cơ Các thành viên. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện kỳ quái. Hỏi, đúng rồi, nhị ca, đã cái kia trong thức ăn bị hạ độc, ta cùng Tống đại ca đều ăn, vì cái gì chỉ có hắn té bất tỉnh, ta một chút sự tình đều không có. Lời này một xuất, Khâu Dũng mấy người người mới kịp phản ứng, kém chút đem việc này đem quên đi. Đúng a, đã Tống ca hôn mê, vì cái gì Lăng Trần một chút sự tình đều không có. Cái này giống như có chút không quá bình thường. Mọi người ở đây không hiểu thời khắc. Chỉ gặp Viên Vân mang theo Tô Mi từ bên ngoài đi vào. Các chủ, Khâu Dũng không dám thất lễ, ôm quyền gặp cái lễ. Tô Mi nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói ra, các vị, chuyện đã xảy ra ta đã rõ ràng. Phi thường thật có lỗi. Bất quá, Dưỡng Tâm Các tỷ võ quy củ chính là như vậy. Chỉ cần không chết người, mặc kệ thủ đoạn gì đều có thể tùy ý sử dụng. Liền nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó. Cho nên, ở sau cùng người thắng trận xuất hiện trước đó, chúng ta cái gì cũng không thể làm. Nói đến đây, Tô Mi kinh ngạc nhìn mắt Lăng Trần, hỏi, Tống ca trúng độc, ngươi vì cái gì không có việc gì? Lăng Trần sờ lên cái mũi, về nói, ta cũng không biết rõ. Tommy nghĩ nghĩ, thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên một tia sáng hiện lên. Thì thào nói, không phải là bởi vì, chấm ngoặc kép, Tô tiểu thư, người biết rõ nguyên nhân. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, ta muốn khả năng cùng thi gia Hương Nhuận Đan có quan hệ. Hương Nhuận Đan, Lăng Trần cảm thấy kỳ quái. Hắn đương nhiên biết rõ Hương Nhuận Đan là cái gì. Khâu Dũng từng theo hắn nhắc qua. Thiên cơ các thiên cơ đan là sở hữu người tập võ tha thiết ước mơ đan dược. Ngoại trừ thiên cơ đan bên ngoài, còn có một loại đúng vậy Hương Nhuận Đan. Hương Nhuận Đan là trung y thế gia, thi gia độc môn đan dược. Số lượng thưa thớt, võ lâm bên trong, cũng chỉ có Hương Nhuận Đan có thể cùng thiên cơ đan bình khởi bình tọa. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối cái kia loại tương đối bình thường thiên cơ đan. Đổi lại là cực phẩm thiên cơ đan hoặc là cửu nguyên đan cái này loại tồn tại. Hương Nhuận Đan liền còn kém rất rất xa. Nghĩ tới đây, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. Tô tiểu thư, Hương Nhuận Đan ta ngược lại thật ra biết rõ. Bất quá, ta cho tới bây giờ không có dùng qua Hương Nhuận Đan. Vì cái gì lại, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời. Tô Mi cắt ngang hắn đầu, tiếp lời nói. Ngươi dùng qua, chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi. Lúc trước tổ chức thiên cơ đại điển thời điểm, ngươi ở luận võ trước bị thương. Trúc Tiểu Trúc lo lắng thân thể của ngươi thể. Thế là hướng Thi Tô đòi hỏi một cái Hương Nhuận Đan. Ta không rõ ràng nàng là thế nào giấu giếm được con mắt của ngươi để ngươi ăn vào. Nhưng ta có thể xác định là, ngươi nhất định dùng qua. Thì ra Hương Nhuận Đan cùng thiên cơ các thiên cơ đan có chút khác nhau. Thiên cơ đan là dùng đến cải thiện thể chất, mở rộng kinh mạch, để tu luyện trở nên lại càng dễ. Hương Nhuận Đan lại là dùng để cường hóa thể chất, tăng cường nhân thể sức chống cự. Chỉ cần là dùng qua Hương Nhuận Đan người, bình thường độc dược đều không có tác dụng. Dừng một chút, Tommy nói tiếp đi nói. Bất kể như thế nào, lần này có người ở đồ ăn bên trong hạ độc, cũng có chúng ta thiên cơ các giám thị và quản chế bất lực nguyên nhân. Cho tới nay, thiên cơ các đối với hậu cần công tác phi thường trọng thị. Lần này xảy ra chuyện như vậy, cùng Chu lão rời đi có rất lớn nguyên nhân. Trước kia, thiên cơ các chuyện lớn chuyện nhỏ bao quát hậu cần đều là từ Chu lão phụ trách. Bây giờ hắn rời đi thiên cơ các, ta còn không tìm được có thể thay thế hắn người. Cho nên mới để cho người ta chui chỗ trống. Mời các ngươi yên tâm. Đợi chút nữa, sau khi trở về ta sẽ đốc thúc người phía dưới. Để bọn hắn gia tăng chú ý. Để tránh những chuyện tương tự xảy ra. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt, có Tô tiểu thư câu nói này là được rồi. Ta cũng không muốn ngay cả ăn cơm đều ăn bất an sinh. Lăng Trần, tuy nhiên ta là thiên cơ các chủ. Nhưng ta vẫn là muốn lấy thân phận bằng hữu nhắc nhở lần nữa ngươi. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta biết rõ, nguyên lai tưởng rằng Tommy cùng Từ Minh nhắc nhở chỉ là để hắn gia tăng chú ý. Nhưng hắn hiện tại mới biết rõ nguy hiểm trong đó. Lần này nếu không phải là bởi vì chính mình dùng qua Hương Nhuận Đan, khả năng kết cục của hắn sẽ cùng Tống Ca hôn mê tầm vài ngày. Đến lúc đó, một khi sai hai ngày nữa sau luận võ, cái kia tổn thất của hắn liền lớn. Đem Tống Ca đưa về đến phòng của hắn. Lăng Trần ở Khâu Dũng đám người cùng đi tới trên diễn võ trường. Có nhiều người như vậy cùng đi. Hắn cũng là không cần lo lắng có người sẽ đối với hắn ngầm thi thủ đoạn. Đứng ở trên sườn núi, Lăng Trần nâng ánh mắt trông về phía xa. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi Tommy. Trúc Tiểu Trúc, nàng vậy mà đem thi ra Hương Nhuận Đan cho mình phục dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.